Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 9 bộ truyện. Mà kể cũng lạ nhỉ. Từ khi cậu về nước ở bên anh Phong đã gần một năm rồi, vẫn không thể mang bầu. Cái này là do nghiệp cậu phải gánh, hay là anh Phong cũng không muốn cậu sinh con cho anh ấy đây? Đây mới đúng là tình địch xứng tầm. Con hồ ly này rất biết cách chọc vào nỗi đau của tôi. Mặc dù biết chuyện Trinh có bầu với chồng tôi là hoàn toàn không có khả năng, vì tôi có niềm tin ở Phong, nhưng dù việc này có là do cô ta cố tình làm giả để đả kích tôi đi nữa, thì vẫn khiến trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Đó là chuyện của tôi với chồng tôi, ảnh hưởng gì đến cô không? À thì chẳng ảnh hưởng gì, tò mò nên hỏi chơi thôi. Cô ta nhếch môi nở một nụ cười lạnh nhạt và chế giễu. Giữa chúng tôi không phải ép buộc mà là ràng buộc. Anh ấy đang bị tôi ràng buộc mới đúng, cậu đừng nhầm lẫn hai khái niệm như thế. Tôi im lặng nhìn cô ta một lúc, muốn nhìn xem lòng dạ người phụ nữ này sâu đến đâu. Nhưng đôi mắt to tròn trong veo của Trinh khi nhìn thẳng vào tôi lại không hề mảy may dao động, khiến một đứa vốn có đầu óc quan sát như tôi cố mãi cũng không thể đọc được. Chuyện trà của tôi có vấn đề, kể cả việc người nhà bệnh nhân đến đập phá nhà hàng tôi đều là cô cố ý sắp đặt để bôi nhọ danh dự tôi, có phải không? Ơ, cậu nói gì tôi không hiểu? Cậu đang kể chuyện cười gì vậy Hải An? Có những chuyện không cần tôi phải nói rõ ra, cô cũng hiểu được mà, phải không? Hải An, cậu đang có ý gì thế? Câu đó nên để tôi hỏi cậu mới đúng chứ. Cô muốn hãm hại tôi là có ý gì? Chỉ vì ghét tôi mà kết luận như thế có phải hơi quá không? Tôi xem cậu là bạn nên mới hỏi thăm thôi mà. Tôi biết loại người cáo giả như cô sẽ chẳng bao giờ để lộ đuôi cáo trước mặt tôi. Có lẽ sợ tôi ghi âm rồi dùng làm bằng chứng, nên Trinh vẫn kiên nhẫn tỏ ra mình ngây thơ vô số tội. Quả nhiên sau khi bị tôi nói thẳng mặt như thế, Trinh chỉ nhướng mày liếc tôi một cái rồi cười khẩy. Tôi nghĩ chuyện này cậu nên điều tra rõ để minh oan cho mình, cũng là cho mọi người câu trả lời hợp lý, chứ không phải đứng ở đây nghi ngờ rồi đổ lỗi cho tôi mới phải chứ. Cô không nhận cũng không sao, chỉ là tôi hơi thắc mắc một việc. Cô luôn ám chỉ giữa cô với chồng tôi có mối quan hệ mập mờ. Vậy cô muốn gì thì cứ trực tiếp tìm anh ấy là được rồi. Tôi với cô không thù không oán, sao phải vòng vo tìm đủ mọi cách hãm hại tôi làm gì? Không thù không oán. Cô ta nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì đã trở nên sắc lạnh. Lòng thù hận rất rõ ràng mà tôi không thể nào hiểu được. Cô muốn nói chuyện gì? Qua một lúc sau, Trinh mới bình thản nói, người thông minh sẽ tự đi tìm hiểu thay vì hỏi câu đó. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh và đầy tâm cơ, nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ. Hơn 2 năm lấy anh ấy có cảm thấy gì không? Có khi nào thắc mắc tại sao anh ấy lại đồng ý kết hôn không? Cậu không biết, nhưng tôi thì khác. Tôi biết rất rõ, người như cậu ấy không bao giờ có được tình cảm của anh Phong đâu. Không phải tôi chẳng lẽ là cô? Cũng không phải. Ánh mắt cô ta lộ rõ sự hứng thú, khóe môi cong cong ý cười. Chẳng hạn như người con gái anh ấy yêu sâu đậm, vì không thể quên đi nên đã xăm tên cô ấy trước ngực. Để tôi nhớ xem nào. Tên là Hân có đúng không nhỉ? Sau khi nghe đến cái tên ấy, động tác xoay người muốn đi của tôi lập tức dừng lại. Khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, quay phắt người lại hỏi, làm sao cô biết được? Trinh nghe xong thì cười phá lên, sau đó đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ. Không cần nói thì tôi cũng đủ sức hiểu giữa hai người họ phải thân mật đến mức nào, đã làm những gì mới có thể nhìn thấy cơ thể của nhau như thế. Hay thật, cô ta cố tình khoe chiến tích với tôi rằng chồng tôi và cô ta đã lên giường với nhau cơ đấy. Quả nhiên vẫn là tiểu tam mặt dày trơ trẽn. Trinh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm bụng mình với ánh mắt hình viên đạn thì giả vờ ngại ngùng rồi nói, ngại quá, tôi lỡ lời, xin lỗi cậu nhé. Cô ta nói đến đây thì bỗng nhiên bật cười rất hả hê. Sao? Đừng nói đến cả cơ thể chồng mình, cậu cũng chưa từng được nhìn thấy nhá. Tưởng chính thất ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là người thay thế, mãi mãi là cái bóng của người khác mà thôi. Sắc mặt tôi trong thoáng chốc cứng ngắc, nhưng chỉ 2 giây sau lại thản nhiên như không có gì rồi cười bảo, cô đang nói bản thân mình đấy à? Ở đây chỉ có tôi với cậu, không cần phải cố gồng mình như thế để làm gì. Cậu còn đáng thương hơn cả tôi đấy. Người ta đối tốt với mình vì người yêu cũ, đồng ý cưới mình cũng vì người yêu cũ. Lúc làm chuyện ấy có khi nào cũng buột miệng gọi tên người yêu cũ không nhỉ? Tất nhiên tôi có chết cũng không tin cái chuyện kinh tởm như vậy được. Cả tôi và Phong đã mất 2 năm mới có thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này. Hạnh phúc khó khăn lắm mới xây dựng được. Sao tôi có thể vì mấy lời bịa đặt của kẻ muốn cướp chồng mình mà nghi ngờ anh? Chồng tôi không phải người như thế đâu. Tôi không cần biết thân thế gì đó mà cô nói, nhưng người đó chắc chắn không đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như cô. Biết người ta đã có vợ rồi nhưng vẫn bày mưu tính kế, vè vãn dụ dỗ họ. Loại đấy xứng đáng bị cạo đầu bôi vôi, bỏ vào giọ, thả trôi sông, dìm đến chết mới thôi. Bị tôi nói thế, ánh mắt cô ta sượt qua một tia sửng sốt và thâm độc, nhưng sau đó lại cười lạnh nhìn tôi, liên tục nói mấy lời đả kích. Tôi cứ thắc mắc là không hiểu sao mà anh ấy lại lấy cậu nhanh thế nhở. Mãi đến hôm anh ấy say hỏi ra mới biết, anh ấy vẫn còn lưu luyến người cũ. Hai người đó không đến được với nhau nên mới đồng ý kết hôn theo ý của bố mẹ anh ấy. Anh ấy chỉ xem vợ là người thay thế thôi. Tim tôi như bị ai gõ mạnh vào một cái. Chẳng biết trong lời nói của cô ta có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhưng dù trong lòng khó chịu đến mấy thì tôi cũng không muốn mình là kẻ thua cuộc, cũng không muốn cô ta được hả hê, nên vẫn tỏ ra bình thản đáp lại. Cô muốn gì thì cứ nhằm vào tôi. Tôi cấm cô đụng đến bố mẹ tôi, kể cả công ty nhà tôi. Nếu không thì đừng trách. Trinh nở một nụ cười đầy châm biếm, cũng không buồn đeo mặt nạ giả tạo nữa mà ngả bài luôn. Ôi trời ơi, Hải An ơi là Hải An, cậu đang đe dọa tôi đấy à? Nói cho cậu biết, người như cậu không đủ tầm để chơi với tôi đâu. Tự giác rời xa anh ấy, hoặc là tôi sẽ ra tay. Đến lúc đó tôi không chắc mình đủ nhân từ mà tha cho người bên cạnh cậu đâu. Bố mẹ cậu, đồng nghiệp của cậu, và cả cái con diễn viên kia nữa, sẽ không một ai, không một ai được sống yên. Cô ta nhìn tôi cười mỉa mai một cái, mới dung đi vào bên trong. Hai tay tôi siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, gần giọng cảnh cáo. Dám động đến họ thì tao sẵn sàng đâm mày một dao đấy, thử mà xem. Bước chân cô ta dừng lại, nhưng rồi giả vờ như không nghe thấy mà rảo bước đi thẳng. Cả ngày hôm ấy, vì những lời Trinh nói mà tôi cứ như người mất hồn. Kiểm tra sổ sách thì nhớ nhớ quên quên, không cách nào tập trung nổi. Con bé Trúc thấy tôi khác lạ mới kéo tôi ra một góc rồi khẽ hỏi. Này, hôm nay chị làm sao thế? Có chuyện gì à? Không, chị mày có bị gì đâu, chỉ hơi mệt thôi. Thế chị ra kia nghỉ đi, để đấy em làm cho. Chị không sao mà. Nói tới đây, tôi mới giật mình, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đã tối từ bao giờ. Liếc đồng hồ đã hơn 7 giờ. Cứ nghĩ mình muộn giờ cơm rồi, nhưng mà chợt nhớ ra hôm nay Phong vẫn đi công tác chưa về. Thế là mặt mày lại tiêu nghỉu rồi bảo, thôi để chị làm nốt cho, em làm xong việc rồi cứ đi ăn tối đi. Lâu rồi không thấy sếp Tổng ghé đây, anh ấy đi đâu mà chị buồn thiu thế? Anh chị giận nhau à? Không, giận gì đâu, anh ấy đi công tác rồi, 2 ngày nữa mới về. Xì, chẳng trách nhá, mặt bà chị cứ xị ra, chồng xấu gái chết đi được ấy. Đúng là yêu và có khác nhờ. Mới xa nhau có mấy ngày đã trông ngóng héo mòn, bà chị sắp thành cái hòn vọng phu rồi đấy. Mày chỉ nói linh ta linh tinh. Xuống dưới bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn đi, ăn xong rồi còn về. Vâng, thế sếp cứ ở đây mà nhớ nhung chồng tiếp đi nhá. Em lượn đây, có đi ngay không? À, em đi em đi. Tối hôm đó, 5 người chúng tôi lại tụ tập ăn tối tại nhà hàng, cùng ăn cơm và cùng nhau trò chuyện. Chú Dũng có vẻ rất hợp với Thịnh, nên lần nào hai người cũng có nhiều chủ đề để nói chuyện. Hai người vừa uống bia vừa nói với nhau đủ thứ. Trúc thì cứ nhìn bọn họ rồi huých vai tôi với chị Hà cười tủm tỉm bảo, hai chị có để ý không, anh chàng này càng ngày càng thấy đẹp trai thật nha. Nói chuyện duyên nữa chứ, ai mà hốt được anh ấy sướng phải biết. Mày thích thì cua đi, chị có chồng rồi thì hết suất đi nhá. Em nói chị Hà đây này, liên quan gì đến tao? Ơ, thế chị không thích à? Thôi đi cô, đừng có mơ mộng làm gì, người ta tốt thì có đến lượt mình đâu. Cậu ấy được đi du học, làm việc ở nước ngoài, mày nhìn đi, trông cậu ấy giàu có như thế cơ mà. Thì cậy ấy chứ, ai biết được lỡ anh ấy thích chị thì sao. Thôi đi, tao không thích đàn ông kém tuổi mình, Mà người như cậu ấy á, kiểu gì á, chẳng có người yêu rồi. Có hay chưa thì hỏi là biết. Để em hỏi cho. Thôi. Chị Hà còn chưa kịp ngăn lại thì nó đã ngoạc mồm ra. Anh Thịnh. Hai người đàn ông đang nói chuyện, nghe tiếng thì giật mình quay ra. Gì thế em? Em hỏi anh một vấn đề được không? Câu hỏi này hơi riêng tư một tí ạ. Ok, em hỏi đi. Anh Thịnh có người yêu chưa ạ? Nghe câu này, tôi để ý ánh mắt anh ấy thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Thịnh đặt cốc bia xuống bàn, hơi liếc tôi rồi mỉm cười trả lời. Hiện tại anh vẫn đang độc thân. Con bé Trúc nghe thế thì cười tủm tỉm trêu anh. Anh Thịnh đẹp trai thế mà chưa có bạn gái, nghe cứ điêu điêu thế nào ấy nhở? Anh nói dối đúng không? Anh nói thật mà. Ở bên Úc anh chỉ chuyên tâm làm việc, nên con gái không ai thèm thích anh hết. Bố mẹ anh lại thích con gái Việt Nam mình, nên anh mới phải về đây kiếm vợ đấy chứ. Thế à? Tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì? Có cao quá không để em giới thiệu cho một cô? Chú Dũng nghe Trúc nói thế thì đột nhiên phì cười. Này, tìm đâu cho xa. Mày với cái Hà cũng ấy chỏng ấy trơ ra đấy. Đứa nào ưng nó thì vượt luôn đi chứ còn gì. Ôi chú ơi, cháu có người ở trong lòng rồi, không yêu ai được nữa đâu. Hay là nhường cho chị Hà đi. Hơi lệch tuổi, nhưng mà trông anh chị ấy cũng đẹp đôi mà chú nhở. Chị Hà bị nhắc tên thì đỏ mặt, cầm luôn cái chân gà nhét vào miệng nó cáu gắt. Tháng này mày bị trừ hết lương nhá. Chị ép người quá đáng. Im ngay, toàn món mày thích đấy, ngậm miệng vào mà ăn đi. Ba người chúng tôi nghe thế thì không nhịn được cười. Tôi cầm cốc bia lên uống một hơi cạn sạch. Tự nhiên nghĩ chuyện hôm nay thì lại muốn uống say cho lòng dạ đỡ khó chịu. Mà người đàn ông bên cạnh tôi cũng rất tinh tế, chỉ cần nhìn sắc mặt tôi cũng đoán được tôi đang suy nghĩ điều gì. Thịnh thấy tôi ngẩn người ra, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt không nói gì. Anh cũng nâng cốc một ngụm rồi mới hỏi. Em có chuyện gì không vui à? Sao anh hỏi thế? Anh thấy em ít nói hơn ngày thường. Từ nãy đến giờ chỉ uống thôi. Có chút chuyện thôi ạ. Không có gì quan trọng cả. Mình uống tiếp đi. Em uống ít thôi. Uống như thế dễ say lắm đấy. Không sao ạ. Thỉnh thoảng mới uống một bữa. Với lại em không dễ say vậy đâu. Anh ấy cản tôi không được, nên cả buổi cứ liên tục rót bia rồi lại cạn ly. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến gần 10 giờ mới tan. Ai về nhà nấy để đi ngủ. Sau khi mọi người ra về, chỉ còn tôi, Thịnh và chú Dũng ở lại. Đang dọn dẹp đống bát đũa thì trước mắt bỗng có một cốc nước được đưa sang chỗ tôi. Thịnh nhỏ giọng nói, em uống nãy giờ cũng không ít đâu. Uống chút nước giải rượu này cho tỉnh táo, một lát nữa còn về nhà chứ. Nghe anh ấy nói vậy, tôi không nghĩ ngợi gì gật đầu nói cảm ơn, rồi bưng luôn cốc nước đưa lên miệng tu gần hết. Mà không hề biết có một ánh mắt chưa từng rời khỏi mình đang dần nhen nhóm ngọn lửa. Nói là uống cho tỉnh táo, nhưng không hiểu sao càng lúc tôi càng cảm thấy buồn ngủ, da thịt khắp người nóng bừng như lửa. Nghĩ là do thời tiết, tôi liền với tay lấy chiếc điều khiển mở điều hòa lên cho thoáng, sẵn tiện cầm cốc bia uống ở ngực giải nhiệt, mặc cho người bên cạnh can ngăn. Thế nhưng quái lạ, cơn nóng không hề giảm mà chỉ thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Nơi nào đó bắt đầu có những phản ứng rất đỗi kỳ quặc. Tôi không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao. Đến khi không chịu nổi nữa, toàn đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thì lại bị Thịnh kéo tay rồi hỏi. Em cần gì à? Say rồi thì nghỉ đi, để anh lấy giúp cho. Dược tính đã phát huy tác dụng, lúc này đầu óc tôi gần như không còn tỉnh táo. Nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Không cần đâu ạ, em vào nhà vệ sinh một chút sẽ quay lại. Nói rồi, tôi nhấc chân bước thật nhanh, bỏ lại ánh nhìn như thiêu như đốt đang dán chặt lên người mình. Cảm giác cồn cào khao khát xuất hiện bất ngờ, khiến tôi có một dự cảm không lành. Tấp tỉnh chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, vậy mà ngược lại cảm thấy đau đầu chóng mặt hơn. Qua một lúc sau, cơ thể và tâm trí tôi gần như rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không ngừng tạt nước vào mặt mình nhưng không có tác dụng. Hai chân bùn rùn vô lực, liều diều trở ra liền đụng phải Thịnh đang chờ sẵn ở bên ngoài. Anh thấy tôi có vẻ mệt mỏi thì sốt sắng hỏi. Sao thế em? Em khó chịu quá. Em muốn về. Em ốm sao? Mặt tôi nóng ran. Thịnh có lẽ tưởng tôi bị sốt mới vội vàng áp tay lên trán thăm dò. Nhưng tôi theo phản xạ lập tức né tránh. Đừng đụng vào em. Được được, để anh đưa em về nhà. Thịnh dìu tôi ra xe. Đầu óc mê muội, lại thêm mùi nước hoa nam tính lờn vờn quanh chóp mũi, khiến hơi thở của tôi càng bấn loạn. Trong khoang xe kín đáo, lại càng thôi thúc bản năng trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Tôi phải cắn chặt môi, hai tay siết thật chặt để ngăn cái cảm giác ngứa ngáy này. Lý trí ngày càng trượt dài, tôi sợ mình sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn nên giục giã Thịnh. Sắp đến chưa? Em mệt quá. Đến rồi. Chiếc xe đang chạy nhanh bất chợt dừng lại. Tôi mở mắt ra, nhưng trước mắt mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ thứ gì. Cả người uể oải bước xuống xe, chân vừa chạm đất đã bị một lực nhấc bồng lên. Tôi giật mình hét toáng lên. Anh làm gì thế? Thả em xuống, em tự đi được. Em say rồi, vào trong nằm nghỉ một chút đi. Anh đưa em vào xong sẽ về ngay. Không cần. Tôi sợ có ai đó ở trong nhà chưa ngủ nhìn thấy cảnh trai gái ôm nhau thế này, thì dù có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Thế nhưng mặc tôi giãy giụa, Thịnh vẫn nhanh nhẹn bế tôi đi vào bên trong. Có tiếng nói chuyện vang bên tai, nhưng đầu óc tôi chẳng còn tỉnh táo nổi. Cứ nghĩ anh ấy nói chuyện với cô Mai, nên cơ thể cũng dần không phản kháng nữa. Mặc kệ ai muốn bế đi đâu thì bế. Nhưng người đàn ông kia không hề biết, chỉ một đụng chạm ngay lúc này cũng đủ làm thành trì vững chắc trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Phong, em khó chịu quá, nóng quá. Tiếng khóa cửa vặn mở, sau đó cả người tôi được thả xuống, rời khỏi vòng tay của người ấy. Mất đi hơi ấm, tôi mặt mũi méo mó như mất sổ gạo. Mãi một lúc sau vẫn không thấy người kia hành động. Tôi bứt rứt khó chịu nên cứ uốn éo như một con sâu, tay lần mò gạt dây váy mà cổ họng phát ra tiếng thở gấp, khốn khổ van xin. Em nóng. Hai tai ù đặc, âm thanh chốt cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân bắt đầu lại gần tôi. Trong phòng rất tối, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng thắt lưng rơi xuống sàn nhà. Đệm bị lún xuống, nụ hôn gấp gáp lại di chuyển, hơi thở nóng hổi đặc quánh và vào tai, khiến cho tôi cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lúc này tôi đã hành động theo bản năng. Lúc này tôi mơ mơ hồ hồ, đâu còn quan tâm gì nữa mà phối hợp ôm lấy anh ấy như van cầu. Chẳng biết trôi qua bao lâu, người kia lật tới lật lui giày vò tôi. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, tôi cựa mình trong chiếc chăn, cơ thể nặng nề nhức nhối. Cơn đau buốt ở nơi nào đó khiến tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, cả người bắt đầu run rẩy nhìn căn phòng xa lạ. Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ đêm qua là Thịnh đưa tôi về cơ mà. Tại sao lại... Không lẽ em... Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng hết sức kinh hoàng. Em dậy rồi à? Một giọng nam trầm khàn cất lên. Nhìn người đàn ông trần nửa ngồi ở sofa quay lưng về phía tôi, một cảm giác thất vọng và kinh tởm đến cùng cực từ từ dội vào tâm can, xen lẫn còn có rất nhiều căm phẫn, đau đớn không nói rõ được. Tôi không ngờ mình đã nhìn lầm người này mất rồi. Ngước đôi mắt sũng nước lên nhìn anh ta, tôi nghiến răng nghiến lợi quát, tại sao anh lại làm như vậy? Vừa nói, tôi vừa cầm chiếc gối ném về phía người nào đó. Thịnh hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cách đầy khốn khổ. Anh ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nên chỉ liếc tôi đúng một cái rồi quay đi, mím môi im lặng một lúc rồi nói, xin lỗi em. Trong lòng đau đớn không thể diễn tả được thành lời, tôi vẫn không chấp nhận nổi việc mình đã phản bội chồng nên yếu ớt chống chế. Anh làm gì tôi rồi? Anh làm gì tôi rồi? Hôm qua em say quá nên anh cầm đi. Tôi không ngủ đến mức không nhận ra thế nào là say, thế nào là bị bỏ thuốc. Anh nói đi, anh làm gì tôi rồi hả? Anh... Tôi có thù hằn gì với anh mà anh lại dồn tôi đến bước đường cùng như thế hả? Tôi quá thất vọng về anh. Rốt cuộc anh có âm mưu gì hả Thịnh? Không, không phải. Anh thấy em say quá không tiện về nhà nên mới đưa em vào đây nghỉ tạm. Nhưng vừa vào phòng đã... Những hình ảnh rời rạc vẫn làng vàng trong đầu. Hai tay tôi siết chặt ga giường, góc chăn xô lệch lộ ra một mảng lấm tấm, trên đó hiện rõ những dấu tích. Trong mắt dần tối sầm lại, tim tôi nhói lên một cái, bầu trời trước mắt mình như sụp đổ, một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Tôi giống như một con nhím chịu quá nhiều tổn thương nên xù lông lên, tôi ghét anh. Anh biến đi, đi! Hải An, im đi, đừng có gọi tên tôi nữa. Tôi ghét anh, ghét đến mức chỉ muốn một dao giết chết anh. Anh có biết không hả? Nhìn tôi lồng lộn như một con thú hoang, anh ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thịnh nhìn thấy ánh mắt đỏ rực như muốn xử người của tôi, nên anh ta không dám hé răng nữa. Thịnh không nói gì, lặng lặng quay đầu nhìn sang hướng khác, mà càng im lặng càng ngầm thừa nhận thì càng khiến tôi điên lên, cảm thấy ghê tởm chính mình, cả người nổi bão. Tất cả những thứ trong tầm tay đều bị tôi đập tan hoang, từ lọ hoa cho đến đèn ngủ. Nhớ đến ly nước giải rượu Thịnh đưa cho mình tối qua, trong mắt tôi bắt đầu tối lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, ly nước kia chắc chắn có vấn đề. Lúc đó chỉ uống chừng nửa ly, đầu óc đã lâng lâng, cả người dạo dực rất khó tả. Khung cảnh trước mặt dần dần mờ ảo không nhìn rõ, cho nên tôi mới không nhận ra anh ta đã đưa mình vào khách sạn thay vì về nhà như đã hứa. Đến khi thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, cơ thể tôi đã không thể kìm nén được nữa. Vì vậy mà tôi mới... Đầu tôi đau như búa bổ. Đây thực chất là một âm mưu, nhất định có kẻ muốn hãm hại tôi, mượn tay Thịnh nhúng chàm. Tất nhiên tôi không tin một mình anh ta có thể răng ra cái bẫy này được. Chắc chắn đã có kẻ xúi giục anh ta làm ra cái trò này. Nghĩ đến đây, trong đầu chợt hiện ra một gương mặt. Không ai khác chính là Trinh, tình địch một mất một còn của tôi. Lời cảnh cáo cô ta nói hôm qua tôi vẫn nhớ như in. Trinh không hề nói suông mà thực sự đã ra tay với tôi. Chỉ là không ngờ lại chọn thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi đến mức thế này. Giận dữ ném luôn cả điện thoại xuống đất, khiến người ngồi ở kia hốt hoảng, không dám hé răng lấy nửa lời. Anh đi ngay cho khuất mắt tôi. Nhưng anh, tôi nói đi. Tôi bị đả kích nên cứ la hét òm tỏi mà không để ý gì đến điều khác lạ trong căn phòng này. Cho đến khi định bò xuống giường thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Mới sáng đã ầm ĩ gì thế? Giọng nói này như một mũi tên xuyên thẳng qua tim tôi. Sống lưng tôi bất giác run lên, chậm chạp quay đầu lại. Giọng nói này, gương mặt này rất đối quen thuộc. Tôi không thể nào nhận nhầm được. Thế nhưng mà sao người ấy lại xuất hiện ở đây? Thế nhưng tất cả là thật. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi cũng là thật. Phong đứng tựa lưng trước cửa phòng tắm, vẻ mặt thờ ơ không giận dữ, cũng chẳng kích động, chỉ nhìn tôi đăm đăm. Hình như anh vừa mới tắm xong nên đầu óc ướt rượt, nửa trên trần, bên hông chỉ quấn một chiếc khăn đủ để che đi phần cần che. Thấy Phong xuất hiện ở đây, tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Hai mắt chân chân nhìn anh như không tin, rồi lại dụi mắt mấy lần nữa. Đến khi mở mắt ra, vẫn thấy anh đứng ở đó ngay trước mắt tôi. Sống mũi bất giác cay xè, suýt nữa thì òa khóc. Lúc ấy có lẽ vì phải chịu quá nhiều ấm ức, muốn chạy đến chỗ anh thật nhanh, ôm anh một cái, nên tay chân tôi luống cuống hết cả lên. Bước xuống giường còn vấp phải chăn, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May sao cùng lúc đó Phong cũng rảo bước nhanh đến bên giường, chỉ dùng một tay đã có thể nhấc bổng tôi lên, nhẹ nhàng kéo vai tôi ôm vào trong lòng. Hơi ấm quen thuộc ùa về, khiến tim tôi đập loạn như trống dồn trong ngực. Tôi xúc động ôm chặt lấy cổ Phong, nôn nóng muốn có được đáp án nên mồm miệng cứ liến thoáng hỏi. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại có mặt ở đây? Anh về từ bao giờ? Liếc thấy ánh mắt sững sờ của tôi, anh áp môi hôn lên trán tôi, nhưng ngoài mặt vẫn hờ hững nói. Em đoán xem. Tối qua là chiều hôm qua. Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Dù không nắm chắc 10 phần, nhưng tôi vẫn hy vọng điều mà mình đang nghĩ đến là sự thật. Tôi ngập ngừng ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn muốn hỏi. Nghĩ lại thái độ của chồng tôi từ nãy đến giờ, tự nhiên lòng lại có thêm bao nhiêu can đảm. Phong, đêm qua có phải là anh không? Không phải em đã có câu trả lời rồi à? Một câu rất ngắn gọn. Anh không nói thẳng người ở cùng tôi đêm qua là mình, nhưng hành động và thái độ của anh đã đủ chứng minh cả rồi. Tôi cười trong nước mắt, đáy lòng khổ đau sợ hãi, rốt cuộc cũng được trấn an bằng một câu nói nhẹ tênh như gió. Từ cơ thể cho đến linh hồn tôi vẫn chỉ thuộc về mình anh, thì cũng không còn phải lăn tăn suy nghĩ điều gì nữa. Trầm ngâm một lúc tôi hỏi, nhưng sao anh biết em ở đây mà đến? Anh khẽ vuốt tóc tôi, định đến đón em tan làm, muốn cho em bất ngờ. Vậy mà người bất ngờ lại là anh. Suýt thì mất vợ, may mà anh còn về sớm đấy. Đúng vậy, may mà anh về sớm. Cũng vì tin nhắn của ai đó mà anh làm việc ngày đêm không nghỉ, vừa xong dự án là lên máy bay về với vợ ngay đấy. Trái tim tôi ngay lập tức mềm nhũn ra như một vũng nước, vòng tay càng ôm Phong chặt hơn, hôn thật nhiều xuống môi anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Chứ không phải làm kỳ đà cản mũi hai người à? Tôi khúc khích cười, mang hai tay ôm chặt lấy anh. Ông xã, dáng vẻ anh khi ghen á, thật khiến người ta thích muốn chết. Em đặc biệt lúc ấy á, trông như anh rất là mê người luôn. Sao bảo đêm qua không nhớ? Em định nghe buồn nôn quá đấy. Tôi phì cười, năm ngón tay không biết từ khi nào đã chễm chệ trên người anh, nhẹ nhàng, lát sau lại trượt xuống xoa phần eo, chậm rãi nói từng chữ. Cái này phải thử lại mới biết được. Yết hầu anh khẽ động, Phong hừ lạnh một tiếng khàn giọng bảo tôi. Thức cả đêm rồi, anh không còn sức nữa đâu. Giải quyết xong tí nữa còn phải đi làm. Em muốn gì thì đợi đến tối đi. Nghe cái giọng điệu này của anh làm tôi không nhịn được cười. Nhớ lại đêm qua được trai đẹp nhiệt tình phục vụ, giờ nhắc đến là tôi xấu hổ tận mạng. Gặp được chồng, mày nói chuyện thành ra quên mất trong căn phòng còn có người thứ ba. Tự dưng nhớ ra Thịnh còn đang có mặt ở đây. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta nãy giờ vẫn chỉ im lặng không nói gì. Cảm giác ở anh ta có gì là lạ mà tôi không thể giải thích được. Tôi đần mặt ra, nghĩ đến khả năng đêm qua anh ta chứng kiến cảnh tôi và Phong thì mặt mũi nóng bừng lên, lắp ba lắp bắp hỏi chồng. Vậy còn anh ta, đêm qua anh chỉ cho nó nghe âm thanh thôi. Còn nhìn á, đừng mơ, anh xấu xa. Không thấy chồng em tốt bụng hứ? Anh phổ cập kiến thức cho nó còn sống được tới ngày áp dụng không á, thì anh không chắc. Chồng tôi nói dứt câu, mà não tôi còn chưa kịp loát thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Phong lấy áo sơ mi của anh mặc cho tôi, rồi mới nói vọng ra hai chữ vào đi. Ngay lập tức có mấy người đàn ông xuất hiện, mặt mũi ai cũng hầm hầm dữ tợn. Trông thấy mấy người bọn họ, tôi biết sắp sửa có chuyện xảy ra, nên theo phản xạ co rụt người vào trong chăn. Nhưng Phong đã ôm vai tôi vỗ nhẹ nhàng trấn an. Không cần sợ, đều là người của mình. Tôi gật gật đầu, vừa quay mặt ra, đã thấy Thịnh bị hai người vệ sĩ cao to xách lên, lôi sành sạch đến trước mặt chúng, ép quỳ xuống. Đối diện nhau thế này mới thấy một nửa gương mặt của Thịnh đã bị thâm tím. Chẳng trách anh ta không dám nhìn thẳng tôi. Khuôn mặt ưa nhìn đã không còn nữa. Lúc này anh ta quỳ dưới chân chồng tôi trông rất chật vật. Ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, đã vội vàng cụp mắt xuống. Đã từng xem là bạn, nhưng lần này tôi không thể thương nổi, cũng không bao dung mà tha thứ cho anh ta được. Đợi trông đóng cửa xong anh mới hỏi, cha ra ai chưa? Anh ta gật đầu, ghé vào tai chồng tôi nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được. Dạ, là con gái giám đốc công ty VKL. Là Kiều sao? Với thủ đoạn thâm độc này, tôi không nghĩ một mình cô ta có thể nghĩ ra được. Còn việc cô ta có qua lại với Thịnh hay không, tôi cũng không được nắm rõ. Thế nên trước mắt cứ nghe theo kết quả điều tra của Phong. Đợi tôi tìm được kẻ đứng sau, bất cứ ai liên quan, tôi đều sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá thật đắt. Biết làm gì rồi chứ? Em biết rồi. Dặn dò xong, lúc này chồng tôi mới nhìn thẳng vào Thịnh. Anh thấy tôi sắp nổi khùng lên mắng chửi thì đã lên tiếng trước. Thịnh bị người của anh khống chế, gương mặt Phong khi ấy rất đáng sợ. Một chân anh đạp trên vai Thịnh, ghì mạnh xuống dưới sàn, ngữ điệu cảnh cáo lạnh đến rét run, nói: ai thuê mày hãm hại vợ tao? Tao không hiểu mày nói gì cả. Tao yêu Hải An, mày không yêu cô ấy thì ly dị đi. Bản thân mày ra ngoài bồ bịch, đừng tưởng người khác không biết. Hải An qua lại với tao thì sao? Mày cấm mà được à? Thịnh vừa nói dứt câu thì người đàn ông đang ngồi ôm tôi lập tức nổi điên lên. Anh buông tôi ra và rồi một tiếng bụp rất mạnh vang lên. Phong không nói không rằng, vung tay đấm một quyền làm anh ta ngã sõng xoài xuống sàn nhà. Vết rách nơi khóe miệng chưa lành lần nữa chảy máu. Vẫn cứng mồm, đúng không? Mày đừng có cậy quyền ép người quá đáng. Hải An không yêu mày, buông thà cho cô ấy đi. Không yêu tao? Chẳng lẽ yêu cái loại hèn hạ như mày à? Đúng, An yêu tao chứ không phải là mày. Thế à? Đột nhiên anh ta nói mấy lời như vậy, trong lòng tôi giống như bị dội một gáo nước lạnh, giận đến thấu tim gan. Nhưng vì không muốn Phong hiểu lầm nên run rẩy nói: anh ơi, em không có, anh phải tin em, không phải giải thích, ở yên đó cho anh. Phong nhếch môi cười nhạt, hất cằm ra hiệu cho gã vệ sĩ bên cạnh, giọng nói thâm trầm khiến người ta bất giác thấy sợ hãi. Dạy dỗ nó, tử tế vào. Lời anh vừa dứt, Thịnh liền bị mấy người vệ sĩ hết đá lại đạp vào trong ngực. Âm thanh bồm bốp giòn giã, mỗi lúc một dày đặc. Tôi biết lần này rơi vào tay bọn họ thì Thịnh khó lòng sống nổi. Tuy nhiên không biết vì lý do gì mà anh ta nhất quyết không muốn đầu hàng dễ dàng như thế. Bị đánh đập đến bầm dập, lại lồm cồm bò dậy nhoài về phía chồng tôi. Nhưng hành động của Phong cực kỳ nhanh, anh ngay lập tức tránh đi, nhưng cũng không trực tiếp đánh trả. Tên vệ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy thì nhanh như chớp vung gậy. Một tiếng rắc vang lên, tôi có thể hình dung được xương cổ tay của anh ta chắc chắn đã nứt toác ra. Thịnh đau đến mức cả người run lên bần bật. Dám đụng đến vợ tao, mày đúng là chán sống rồi. Anh ta bị mấy người vệ sĩ cao to giữ chặt nên không thể vùng vẫy, chỉ có thể liên tục lắc đầu nói: đừng, đừng đánh nữa, đừng. Tốt nhất là mày suy nghĩ cho kỹ, trả lời thành thật. Nếu không ấy, cả đời này mày đừng mong nói được nữa. Thịnh run run đáp: Mày muốn hỏi gì? Người thuê mày hại vợ tao, nói tên gì? Thịnh khẽ nhíu mày, một lúc sau mới trả lời: không có ai cả. Tao hỏi lại lần nữa, người muốn hại vợ tao tên là gì? Không biết. Mày dám nói không biết, trong khi tài khoản ngân hàng của mày vừa nhận được 2 tỷ. Hai mắt Phong đỏ ngầu, lực tay tăng thêm vài phần, mũi dao cứa qua lớp da dưới cổ, máu lập tức trào ra. Có nói không? Lúc này Thịnh dường như đã biết sợ mà không thở ra hơi, cuống cuồng kêu lên: Vân Kiều, dành con. Phong bực bội chửi thề một tiếng, xoay ngược mũi dao đập thẳng phần chui vào mặt hắn. Thả tao ra. Muốn tao thả thì mày nên ngoan ngoãn nói hết kế hoạch của mày với con danh đó cho tao. Để tao biết mày có nửa lời dối trá thì cả mày và bố mẹ mày sẽ phải lãnh hậu quả đấy. Mày nói. Thịnh nuốt khan một ngụm nước bọt, im lặng. Chừng vài giây sau, sau cùng có lẽ nhận ra mình không đấu được với Phong nên không dám lỗ mãng nữa, đành nói: ban đầu tao cũng không định làm thế với Hải An, nhưng Kiều nói mày lén lút sau lưng qua lại với thư ký. Tao không muốn ăn đau khổ ở bên cạnh một thằng chồng tệ bạc như mày nên mới đồng ý làm theo lời cô ta. Nhưng tao còn chưa kịp làm gì thì mày đã... Tao thề những lời tao nói đều là thật. Nghe tới đây tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Nếu đêm qua Phong không đến kịp thì không biết cuộc đời tôi sẽ đi về đâu nữa. Hai mắt tôi đỏ lên, trong lòng đầy những thắc mắc muốn hỏi anh ta cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hễ há miệng lại thấy cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Cũng may tôi có một ông chồng cực kỳ tâm lý. Anh chỉ cần nhìn thái độ của tôi đã đoán ra được tôi đang nghĩ gì trong đầu. Mày đột nhiên về nước là có chủ đích. Không phải, sau khi về nước tao mới tình cờ gặp Kiều, sau đó nghe lời cô ta tiếp cận Hải An. Ngoài mày với con danh đó ra, còn ai tham gia vào chuyện này? Hết rồi. Tôi không khỏi bất ngờ khi nghe hết những lời này. Không nghĩ đến người tiếp tay cho anh ta làm chuyện đồi bại này lại là con Kiều. Trước đó tôi đã nghi ngờ chuyện mình bị bỏ thuốc có liên quan đến Trinh, vậy mà kết quả không phải. Nhưng mà trong lòng tôi có linh cảm chuyện này không đơn giản như thế. Tôi im lặng ngẫm nghĩ xem trong lời anh ta nói có lỗ nào hổng hay không. Mãi sau mới hỏi: anh và Kiều đã quen nhau từ trước? Cũng có quen biết. Hồi còn đi học, bọn anh từng nói chuyện vài lần. Lần này về thăm trường cũ mới gặp lại. Kiều biết anh đang tìm em nên nấn ná hỏi chuyện. Anh còn nghe được mấy tin không hay về chồng em nên mới quyết định hợp tác cùng Kiều để tách em và anh ta ra. Khi nghe hết những lời thú nhận, tôi đã rất kích động nhưng vẫn cố kìm nén. Nhưng cảm giác ấm ức vì bị người ta hãm hại cùng nỗi thất vọng với một người tôi luôn xem là bạn khiến tôi không còn bình tĩnh nổi nữa mà chất vấn anh ta. Tôi xem anh là bạn, vậy mà anh đã làm gì với tôi thế hả? Anh nói anh yêu tôi nhưng lại cấu kết với người khác hãm hại tôi, biến tôi thành một con đàn bà lăng loàn ngoại tình sau lưng chồng. Anh có còn là người nữa không hả? Tôi đã từng rất quý mến anh, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi thật sự đã nghĩ anh là người tốt, nhưng hóa ra đã lầm rồi. Anh xin lỗi, cũng vì anh quá yêu em. Anh ta vừa nói dứt câu liền bị đánh một gậy đổ sập xuống sàn. Mặt tôi tái mét, khắp người run lẩy bẩy, quay sang ôm cánh tay Phong. Anh ơi, hắn chưa chết được đâu. Nghe anh khẳng định chắc nịch, lúc này tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Phong nhấc chân đá vào người Thịnh vài cái, nhưng không thấy anh ta động đậy mới cầm lấy con dao đi thẳng đến chỗ Thịnh. Quả nhiên, nhìn thấy anh cầm dao đi đến, Thịnh lập tức mở to mắt hét toáng lên: "Mày, mày muốn gì? Mày định làm gì?" Chồng tôi mím môi không đáp, càng khiến Thịnh bất an. Dường như anh ta đã nhận ra điều bất thường nên hạ giọng van lơn: "Tổng giám đốc Phong, có gì từ từ nói. Tôi đã nói hết những gì mình biết rồi. Hơn nữa người của anh cũng đã đánh tôi thế này đây. Làm ơn tha cho tôi đi. Anh còn muốn đuổi cùng giết tận tôi làm gì hả?" "Tha?" "Khi nãy mày mạnh mồm lắm cơ mà. Tao vẫn chưa quên đâu. Cái tay nào của mày đụng vào người vợ tao. Tôi cũng không muốn làm việc thất đức này, nhưng tôi cần tiền. Không làm thì chủ nợ sẽ xử bố tôi mất. Chuyện bỏ thuốc hại người này, chẳng qua tôi cũng là bị dồn vào đường cùng mà thôi." Vừa nói, anh ta vừa lùi về phía sau, cố cởi dây trói và dùng ánh mắt van cầu nhìn Phong: "Tôi xin anh tha cho tôi. Từ giờ tôi hứa sẽ không làm việc thất đức này nữa. Sếp Phong, xin anh bỏ qua cho tôi lần này." Chồng tôi quét ánh mắt nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, rồi ra hiệu cho người của mình cởi dây trói ở tay Thịnh, miệng khẽ nhếch lên một câu: "Tội của mày có nhảy xuống sông ấy cũng không rửa được đâu. Nhưng yên tâm, tao sẽ không xử người." "Vâng vâng, cảm ơn anh." "Bây giờ cảm ơn vẫn còn hơi sớm đấy." Thịnh còn chưa kịp hiểu ý anh thì lại nghe anh nói: "Muốn ra khỏi đây, mày phải để lại cho tao một ngón tay." Mọi việc đã sáng tỏ, tôi cũng không muốn dây đến cảnh sát. Hơn nữa không muốn anh vì một việc không đáng này mà ảnh hưởng đến danh tiếng của Hoàng Kim. Nên một hồi đắn đo thiệt hơn, tôi đã quyết định tha cho Thịnh. Tôi nắm chặt tay Phong, nhìn sắc mặt anh không được vui, nên chỉ dám nhỏ giọng nói: "Phong, tha cho anh ta đi." Anh nghe vậy, lập tức quay phát sang tóm lấy eo tôi bóp mạnh: "Em nói gì? Đánh như vậy đủ rồi. Em không muốn mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Để anh ta đi đi." "Em sợ cái gì? Không phải đâu. Có biết nếu anh không về kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Vậy mà đến bây giờ em vẫn muốn xin cho nó. Em..." Phong im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó bỗng dưng cười lạnh buông tôi ra, không nói không rằng câu nào, ném con dao cho người của mình, bảo với Thịnh: "Cho mày một giây để cút." Thịnh nghe được câu nói đó thì mừng như điên, rối rít cảm ơn rồi vội vàng cởi trói. Sau đó anh ta được mấy người vệ sĩ kia lôi ra ngoài. Sau khi cả đám kéo nhau rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Phong. Anh không thèm liếc tôi một cái mà đi thẳng đến giường lấy quần áo mặc vào, xong xuôi mới lạnh lùng bảo tôi: "Đi tắm đi còn về." Bước thật nhẹ đến vòng tay ôm lấy từ phía sau. Phong hơi giật mình khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi: "Sao thế? Anh giận em à?" "Không, em tha cho Thịnh không phải vì có ý gì với anh ta đâu." "Anh đừng giận mà. Em xin lỗi, em biết là không nên, nhưng anh có thể hiểu cho em được không? Dù sao cũng từng là bạn. Hơn nữa em cũng không muốn đôi tay của anh vấy máu vì một kẻ thực sự không đáng đâu." "Bạn?" Tôi gật đầu, lặng lặng hít vào một hơi thật sâu rồi nói: "Thịnh là đàn anh khóa trên của em. Trước kia anh ta từng giúp đỡ em rất nhiều, cho nên không thể quá tuyệt tình. Em với anh ta chỉ vừa gặp lại đây thôi, giữa bọn em không có gì mờ ám cả." Khi nghe tôi nói câu này, ánh mắt chồng tôi sượt qua một tia phức tạp. Không biết anh có nghĩ tôi đang bao biện, nhưng tôi thì sợ anh giận quá nên luôn miệng nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi. Em biết anh không thích vợ mình dây dưa với đàn ông khác, vậy mà em còn không biết suy nghĩ cho anh. Nhưng mà nếu anh ta xảy ra chuyện thì em sẽ áy náy cả đời." Tôi mím chặt môi, ngước mắt nhìn lên Phong, chờ đợi xem liệu anh sẽ phản ứng thế nào. Phong cũng nhìn tôi, mãi một lúc sau mới cười nhạt, lấy điện thoại ra gọi cho Trung, bảo anh ta dặn dò vệ sĩ của anh sau khi thả Thịnh đi thì quay về. Cúp máy xong mới nói với tôi: "Quần áo mới trong phòng em, vào tắm đi. Anh còn việc phải làm, tí nữa anh đợi em ở ngoài xe." "Vâng." Lúc tôi xuống đến nơi, Trung vừa đóng cửa xe chuẩn bị lái đi thì Kiều không biết từ đâu đã xuất hiện, giọng gấp gáp: "Anh Phong, công ty của bố em, có phải là anh đã..." "Muốn biết gì cứ hỏi thẳng trợ lý của tôi." "Anh Phong, nhưng em đâu có làm gì chứ." "Làm gì thì tự nhiên bản thân cô biết. Tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi. Cút đi trước khi tôi nổi giận." Kiều run giọng nhưng vẫn chối bay chối biến: "Dạ em không hiểu, em đã làm gì sai hả anh?" Tôi ngồi bên trong, nghe loáng thoáng câu được câu mất, Chuyện xảy ra đủ khiến tôi mệt rồi, tạm chưa muốn tính đến Kiều. Cô ta còn nói rất nhiều, nhưng Trung đã nhanh chóng ngồi vào ghế lái, điều khiển xe rời đi, bỏ mặc Kiều nhìn theo chiếc ô tô nghiến răng nghiến lợi. Đi được một lúc, Phong mới nói, đã xử lý hết cam gần đó chưa? Dạ rồi, toàn bộ đã được xóa hết. Điều tra lần nữa cho tôi, phải tìm cho ra kẻ nào đứng đằng sau thao túng hai người bọn họ. Tôi không tin một mình Vân Kiều dám bày ra cái trò đó đâu. Dạ, có kết quả em sẽ báo cho anh ngay. Sau một ngày tĩnh tâm suy nghĩ, tôi quyết định gọi thẳng cho Kiều hẹn gặp mặt. Ngồi trong quán cà phê, Kiều khinh khỉnh bảo tôi, chà, cơn gió nào đưa bà chủ Hoàng Kim đến chỗ tôi thế này. Tao nghĩ mày phải rõ hơn tao mới đúng. À, việc bỏ thuốc hại mày chỉ là trong lúc nóng giận nên làm thế thôi. Với cả tao thấy ông Thịnh hợp với mày hơn anh Phong đấy. Nhưng mà thôi, chuyện đã lỡ rồi, chồng mày cũng đã điều tra rõ rồi, mày còn tìm tao để làm gì? Sao mày lại làm như thế? Tại vì tao ghét mày, tao thấy mày sống hạnh phúc, tao chướng mắt đấy, được không? Cô ta lắp bắp không dám nhìn thẳng tôi trả lời. Ngay từ đầu tôi đã biết Kiều dù ghét mình nhưng cũng không phải dạng thâm thù đại hận. Cô ta chỉ ghen tuông vớ vẩn, mà chuyện đó thì cũng bình thường thôi. Còn để răng ra cái bẫy này, chắc chắn phải có người nào đó đứng phía sau điều khiển. Tôi cười nửa miệng, bưng ly nước cam lên uống một ngụm. Nếu sợ thì để tao nói nhé. Có phải có người khác bảo mày làm thế không? Mày đang nói gì thế? Tao đã nói là tao làm, chẳng có ai cả. Giữa tao và mày từng có hiềm khích, nhưng không có lý do gì để mày ghét tao đến nỗi phải hại tao như thế cả. Tao không làm gì mày, lâu nay cũng đã không còn liên quan gì tới Đăng, thì sao mày lại hại tao? Tao đã nói tao không ưa mày. Một đứa ăn bám như mày lấy được anh Phong nên tao ghét đấy. Mày hỏi lắm thế nhở? Giờ chồng mày nhúng tay vào, công ty nhà tao cũng sắp không trụ được nữa rồi. Mày bỏ qua được thì bỏ qua, còn không thì cứ việc hả hê đi. Chả việc gì tao phải hả hê cả. Tao biết mày chỉ là con tốt thí thôi. Giờ mày nói rõ đầu đuôi đi, để tao còn tính tiếp. Tao cũng không muốn triệt đường sống của mày để làm gì. Tao sẽ bảo anh Phong không làm khó bố mày nữa, nếu mày thành thật khai đứa chủ mưu. Khi tôi nói đến đây thì ánh mắt của Kiều chợt có chút dao động, dường như đang cân nhắc xem liệu mình có nên nói ra hay không. Cô ta mím môi im lặng một lúc, lát sau định mở miệng nói gì đó. Thế nhưng còn chưa kịp nói câu nào thì đột nhiên sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên hốt hoảng, sợ hãi đến run lên. Tôi nhíu mày theo ánh mắt của cô ta, quay đầu lại mới phát hiện Trinh đang ngồi cách bàn chúng tôi hai dãy. Nhìn thấy tôi, cô ta chỉ nhún vai, nhếch môi cười nhẹ, rồi tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh. Trên gương mặt xinh đẹp ấy chẳng chút lo sợ mình sẽ bị vạch trần. Cùng lúc này lại nghe Kiều nói, việc tao làm thì tao nhận, mày tin hay không thì tùy. Nhưng mà tao nói mày này, thứ gì không phải của mình thì đừng cố giành lấy. Lần này tao sai, tao nhận. Muốn giao bằng chứng cho công an hay gì thì tùy mày. Nhưng nhớ, mày cũng có người thân đấy. Mày gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người thì đừng hỏi tại sao người ta muốn hại mày. Thế nên tao chỉ muốn nói, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Dù sao tao và gia đình tao cũng đã trả giá rồi, mày cũng không bị làm sao cả, nên đừng ép người khác quá đáng. Giờ mày dồn tao vào đường cùng, tao có đi tù cũng chưa chắc mày sẽ được sống yên ổn đâu. Mày đang dọa tao đấy à? Không, tao chỉ đang nói sự thật thôi. Đến nước này thì trong lòng tôi đã chắc chắn có người đứng trong bóng tối giật dây con Kiều rồi. Nhưng vì không tìm được bằng chứng kẻ đó có liên quan, thế nên tôi không thể dứt dây động rừng. Nếu hôm nay tôi nhất quyết dồn cô ta vào đường cùng thì cũng không diệt trừ được tận gốc. Kiều đã nói như vậy, chứng tỏ trong tương lai kẻ đó sẽ tiếp tục hại tôi. Nếu người đó là Trinh, rất có khả năng cô ta sẽ nhắm đến bố mẹ tôi. Cho nên sau một hồi cân nhắc thiệt hơn, nghĩ đến việc dù sao Phong cũng đã bắt cô ta phải trả giá rồi, công ty gia đình phá sản thì sau này Kiều cũng sẽ bớt hoành hoang, lòng tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Thế nên tôi đáp, tao biết, có hỏi thêm nữa thì mày cũng không nói thật, nên thôi vậy, nếu một ngày nào đó mày nghĩ lại thì tìm đến tao. Đi trước đây. Khi tôi xuống đến bãi đỗ xe thì tình cờ lại gặp Trinh đang ở đó nhàm chán lướt điện thoại, có lẽ đang đợi người kia lấy xe. Nghe tiếng bước chân của tôi, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn. Nói chuyện xong rồi à? Nhìn xung quanh không có ai, tôi mới đáp, trùng hợp thật đấy. Không nghĩ gặp cô ở đây. Đang đợi người đàn ông kia à? Ừ. Chẳng biết anh ấy làm gì ở trong đó mà lâu quá, chán nên nghịch điện thoại chơi thôi. Nói chuyện tí đi. Trình hất hàm. Giữa tôi với cô có gì để nói với nhau à? Nói về việc cậu vào khách sạn với trai ấy. Bước chân tôi lập tức sững lại, quay đầu nhìn cô ta. Đúng như dự đoán của tôi, việc này là do Trinh đứng đằng sau thao túng. Chuyện mới xảy ra hôm qua rất ít người biết, mọi thứ liên quan đều bị phong xóa sạch, ngay cả một chút tin tức cũng không để lộ ra ngoài. Thế mà Trinh đã biết chuyện này rồi. Nhưng phải công nhận một điều rằng cô ta quá cao tay, biết chắc chắn tôi sẽ tìm đến cô ta nên đã ra tay phủ đầu. Trinh lách người sang một bên nhường đường cho tôi, đứng dựa tường nhướng mày hỏi một câu rất bình thường, nhưng thái độ thì rất là lồi lõm như muốn thách thức. Sao? Uống xong ly nước có thu thập được cái gì hay ho không? Chuyện của cậu tôi cũng có nghe anh Phong nói qua. Anh ấy còn nhờ tôi điều tra giúp cậu đấy. Nói mỉa à? Cô ta nhếch môi cười nhạt. Nói thật chứ mỉa mai gì. Cô không nhúng tay vào thì cuộc đời tôi mới bình yên đấy. Thế nên cất ngay cái bộ mặt giả tạo ấy đi. Ừ, bạn bè có lòng muốn giúp, nhưng mà cậu không cần thì thôi vậy. Cô ta muốn khiêu khích tôi nên cũng chẳng muốn đứng ở đây nghe mấy lời cợt nhả thêm nữa. Định quay lưng đi vào trong lấy xe thì bỗng dưng lại nghe Trình nói: Hải An, tôi đang phân vân không biết có nên chơi ván cờ tiếp này hay không đấy. Lòng vòng như thế không giống phong cách của cô. Muốn gì cứ nói thẳng đi. Nghe vậy, Trình cất điện thoại vào túi rồi khoanh tay cười lớn, trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: Thế thì tôi có lòng tốt nói cho cậu biết vậy. Nếu cậu còn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tôi thì cậu biết hậu quả là gì rồi đấy. Mày muốn gì? Cái đó cậu phải rõ mồn một chứ. Tôi chán cậu rồi. Lần tới sẽ là một đối tượng mới, đảm bảo thú vị hơn nhiều. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn lao đến xé xác con đàn bà độc ác ấy ra thôi. Đánh vì cô ta đã gài bẫy hại tôi suýt phản bội Phong. Đánh vì cô ta dám uy hiếp tôi, động đến người thân của tôi. Thế nhưng khi máu nóng dồn lên não, tôi suýt không kìm được mà giơ tay tát Trinh, thì thực sự nhớ ra cô ta đang có bầu. Con yêu tinh này nhiều mưu mô như vậy, nếu đụng đến cái thai, rất có thể cô ta sẽ làm to chuyện, ăn vạ, cho nên đành phải cố nhịn lại, siết chặt tay đè xuống cơn giận. Tôi nhìn cô ta không đáp, Trinh cũng chẳng buồn chờ tôi trả lời đã tự nói. Tôi gặp anh Phong trước cậu, ở cạnh anh ấy lâu hơn cậu. Tôi yêu anh ấy thì có gì là sai? Cậu chỉ lấy anh ấy vì tiền. Còn tôi ấy, tôi yêu anh ấy, tôi không cần tiền của anh ấy. Lẽ ra cậu nên biết rút lui khi bản thân mình không xứng với người ta chứ. Vậy nhưng mà cậu vẫn bám giết lấy anh ấy là sao? Tao là vợ anh ấy, được cưới hỏi đàng hoàng. Tao không xé xác các loại con giáp 13 như mày thì thôi, mày còn gắn ngược lại tao cơ đấy. Chuyện giữa tao với mày không liên quan đến người khác. Mày dám đụng đến bố mẹ tao thì tao có chết cũng lôi mày theo đấy. Còn dành. Trinh nhìn tôi, rõ ràng miệng thì cười, nhưng trong đáy mắt lại không giấu nổi vẻ đấu kỵ. Cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Nhưng mà không cần lớn tiếng vậy đâu. Đây là nơi công cộng, cẩn thận không ngày mai lại được lên báo đấy. Tao không dọa mày đâu, đừng có động vào tao. Được thôi, muốn bảo vệ bố mẹ thì biết mình nên làm gì rồi chứ. Tôi nuốt khan ngụm nước bọt, hít sâu một hơi rồi chậm chạp nói từng chữ. Mày đúng là yêu quá hóa điên rồi. Mày làm như thế không sợ quả báo à? Quả báo? Trinh cười lạnh. Sự khinh bỉ và căm thù dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. Cô ta nghiến răng kèn kẹt bảo tôi. Kẻ giết người vẫn sống nhởn nhơ đấy thôi. Ông trời không phạt cả nhà mày thì tao chẳng việc gì phải sợ. Nghe đây, mày còn không mau quyết định thì cả nhà mày sẽ toi hết đấy. Suy nghĩ cho kỹ vào. Nói xong, Trinh nhếch môi cười lạnh một cái rồi quay lưng đi thẳng. Chỉ còn mình tôi đứng thần người ra ở bãi đỗ xe, nghĩ mãi cũng không hiểu những lời ấy ám chỉ điều gì. Đến khi ngồi vào trong xe, tôi không chống đỡ nổi nữa nên nằm vật ra ghế, hai mắt giáo hoảnh nhìn lên trần mà cổ họng đắng chát. Tôi biết cô ta không nói láo. Nếu bây giờ không tìm được chứng cứ vạch trần cái bộ mặt giả tạo của Trinh trước mặt Phong, thì dù có nói hết nước bọt cũng chưa chắc anh ta đã tin. Bởi con người anh trước nay làm việc gì cũng cần có bằng chứng rõ ràng, đến lúc đó không giết được con rắn độc còn bị nó cắn ngược lại cũng nên. Càng nghĩ trong lòng càng như lửa đốt, vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Nghe mẹ vẫn vui vẻ nói chuyện, tôi mới thở vào kiếm đại lý do nào đó rồi dặn dò bố mẹ tạm thời đừng ra khỏi nhà. May sao mẹ tôi cũng không thắc mắc gì, chỉ bảo vợ chồng tôi có thời gian thì về ăn với ông bà bữa cơm. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Chuyện này rất căng thẳng, thì có thể sẽ phải ân hận cả đời. Sợ nói ra mọi người lại lo lắng thêm, cho nên sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi quyết định sẽ im lặng giữ kín mọi chuyện. Sau khi nhà hàng thông báo tạm đóng cửa, tôi mới liên hệ với bên cung cấp nguyên liệu, yêu cầu họ đưa ra báo cáo thử nghiệm chi tiết. Phòng họp căng thẳng hơn bao giờ hết, mấy ngón tay vô thức gõ trên mặt bàn. Tôi hít sâu một hơi rồi nói: thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì chuyện lần này, vì sai sót của tôi mà cả công ty bị ảnh hưởng. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Sếp đừng nghĩ nhiều, ai chẳng có lúc làm sai. Bây giờ nói đúng sai cũng chẳng quan trọng nữa, chủ yếu là phải làm sao để khắc phục được nó ấy. Tôi biết. Tôi gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trong lòng bất giác xuất hiện rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã biết việc tiếp quản công ty của gia đình không phải là một việc dễ dàng. Để đưa An Thái trở thành một thương hiệu cũng không hề dễ dàng, mà tôi đã chọn con đường khó khăn nhất. Sếp, chúng tôi tin tưởng ở chị. Cảm ơn mọi người. Tan họp, tôi quay lại bàn làm việc, bắt đầu kiểm tra các thông tin, hồ sơ liên quan. May mắn tôi thường có thói quen ghi chép về nguồn gốc và chất lượng của từng loại dược liệu. Đầu mày tôi cau chặt, đọc đến tối thứ ba, tôi mới phát hiện ra có điểm đáng nghi, đó là bên cung cấp có thể đã có sai sót trong việc thu mua nguyên liệu thô. Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi điện cho bên cung cấp. Đầu dây bên kia vừa bắt máy tôi đã nói: xin chào, tôi là Đông Hải An, quản lý của nhà hàng An Thái. Tôi có một vài vấn đề cần trao đổi với anh về các loại thảo dược mà chúng ta đang hợp tác. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức tỏ ý sẵn sàng hợp tác với tôi để điều tra. Qua một thời gian trao đổi, hai bên quyết định tiến hành kiểm tra lại nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc. Tôi đã liên hệ với cơ quan kiểm nghiệm và mời họ đến kho hàng để kiểm tra thảo dược. Trong hai ngày tiếp theo, tôi gần như bám trụ ở công ty. Vật vã đến ngày thứ ba thì cũng tìm thấy manh mối trong lô sản phẩm đầu tiên được niêm phong thành phần. Sau một hồi quan sát, tôi nhận thấy màu sắc của một số dược liệu có vẻ hơi bất thường, nên đã ngay lập tức gọi điện cho nhân viên đến kiểm tra, và cuối cùng cũng có kết quả. Hóa ra khi thu mua nguyên liệu, bên cung cấp đã trộn lẫn nguyên liệu thô có chứa thành phần gây kích ứng. Đó là nguyên nhân khiến khách hàng khi uống phải liền bị mẩn đỏ, sưng tấy khắp người. Để mọi việc không ầm ĩ hơn, bên nhà cung cấp đã đứng ra trước báo chí để minh oan cho tôi. Anh ta đã liên hệ một tờ báo phỏng vấn, quay một đoạn video. Nội dung đại loại nói lỗi hoàn toàn do nhân viên bên mình, hứa chủ động hoàn tiền cho khách hàng, đồng thời bồi thường tài chính và chi trả hoàn toàn viện phí. Lúc về phòng, mọi người đều bận việc, nên chỉ có con bé Trúc vừa thấy tôi đã cười toét: chúc mừng chị nhé, hôm nay là phải mở tiệc ăn mừng đấy. Vừa giải quyết được vấn đề nguyên liệu đầu vào, vừa gian xếp được với người nhà bệnh nhân, xem như là thoát kiếp nạn rồi nhỉ. Nhưng mà sao chị tìm được nhà máy chuẩn bị sẵn nguyên liệu để liên hệ thế? Mới từ hôm qua đến giờ mà đã liên hệ được với bên đó rồi đấy. Bạn cùng giường giúp chị đấy. Uầy, sướng nhá. Em cứ lo từ hôm kia đến giờ, may mà có sếp tổng giúp đấy. Không thì giờ mấy chị em mình đang trốn một góc mà khóc rồi. Bà chị có ô dù, hơi là bị xịn sò đấy nha. Tôi bĩu môi xì một tiếng. Lần này ấy là may hơn hên, nhà hàng không phải đóng cửa là tốt rồi. Làm sao mà đóng cửa được? Phải chi ngay từ đầu chị nói với anh ấy thì đâu đến nỗi. Uầy, em ngưỡng mộ chết đi được ấy. Ngưỡng mộ quá, hay là mang hồ sơ đến công ty ứng tuyển vị trí khác đi, để có cơ hội ngắm sếp tổng mỗi ngày. Chứ mày ở đây làm nhảm với chị làm gì? Không nha, em thích làm văn phòng, em thích làm ở đây với chị. Em làm nhảm với chị á, cùng lắm chỉ bị trừ lương thôi. Còn với sếp tổng thì khác, em không dám cợt nhả với ông ấy đâu. Sao thế? Nhìn cái mặt lạnh như tiền của ông ấy, em sợ lắm. Tôi đang nghiêm túc lắng nghe cũng phải phì cười. Ừ, chị thấy mồm mày cũng bớt nói lại đi, liên thoáng suốt ngày. Thế mà tán mãi người ta vẫn không thèm ngó ngàng đây này. Hả? Ai đấy? Không nói cho chị biết đâu. Mà con bé kia đã nói gì với chị thế? Đừng có đồng ý tha cho mấy cái thằng côn đồ ấy dễ dàng quá đấy nhá. Cứ cho bọn nó vào trại tạm giam vài tháng. Thôi kệ đi, dù gì con bé ấy cũng là nạn nhân, sức khỏe bị ảnh hưởng cũng một phần do lỗi của chúng ta mà. Ơ, chị không nhớ mấy ngày trước thằng anh trai nó đánh chị suýt gãy tay à? Với cả chị bắt nó đền tiền bàn ghế mới đi chứ. Chúng nó dám phá nhà hàng của mình, chị răn đe vài lần thì bỏ bèn gì. Chị đúng là hiền quá nên nó mới bị người khác ức hiếp đấy. Thôi được rồi, chị biết rồi, đi làm việc đi. Nhớ lời em nói đấy. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Phong đưa tôi đi Nha Trang chơi như lời đã hứa trước đó. Bay gần 2 tiếng, chúng tôi cũng đặt chân xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. Sau đó lại bắt xe đi hơn 40 phút mới đến được khách sạn ở gần bờ biển. Phong thuê một phòng VIP ở khách sạn 5 sao. Lúc đi vào bên trong mới biết trong phòng rộng ơi là rộng. Nội thất đầy đủ không thiếu thứ gì. Một chiếc giường size đại đặt ở giữa phòng. Góc bên phải có bếp nấu ăn. Ngoài ra còn có tủ đựng rượu vang đủ loại. Xung quanh phòng đều là kính một chiều. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cả một góc thành phố và bờ biển xinh đẹp. Mặc dù trước đây tôi đã từng đi du lịch rất nhiều nơi, được ở phòng khách sạn 5 sao sang trọng không kém, nhưng ở một nơi có view xịn sò thế này thì đúng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Lâu rồi mới được thảnh thơi đi du lịch một chuyến như này. Tôi thích lắm, cứ đứng bên cửa sổ ngắm nghía mãi. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa kính rơi trên tóc tôi. Khung cảnh bình yên mà ấm áp đến lạ thường. Đi một quãng đường khá xa mới đến được đây nên tôi rất mệt. Tắm rửa sạch sẽ xong một cái, lập tức leo lên giường ôm chồng đánh một giấc ngon lành. Mãi đến khi dạ dày biểu tình tôi mới tỉnh dậy. Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, trong phòng chỉ bật một bóng đèn ngủ. Hơi nghiêng người nhìn sang bên cạnh, tôi thấy chồng vẫn đang ngủ say. Hai mắt anh nhắm nghiền lại, trên gương mặt phảng phất vẻ mệt mỏi. Sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh nên tôi chẳng dám cựa gì, nằm yên ngắm cảnh vật thành phố về đêm thêm một lúc thì bỗng dưng vòng tay của Phong đặt trên eo tôi siết chặt lại. Anh rúc đầu vào hõm cổ tôi trầm giọng hỏi: "Dậy rồi à?" "Vâng, sao anh không ngủ thêm? Hôm qua anh thức rất muộn mà." "Đói chưa?" "Cũng hơi hơi ạ." "Muốn đi ăn gì?" "Thỉnh thoảng tôi có xem các video mukbang trên TikTok, nghe nói Nha Trang có nhiều món ngon lắm. Ngoài mấy món đặc sản ra thì đồ nướng, đồ ăn vặt lề đường ở đây cũng rất hấp dẫn." "Đi ăn đồ nướng được không? Cho em chọn." "Thế mình đi ăn hải sản nhé." Phong không nói gì nữa. Lát sau anh đưa tôi đến một quán nướng trông khá bình dân nhưng đông khách vô cùng. Tìm mãi mới có bàn trống. Anh bảo tôi muốn ăn gì thì tự gọi. Tôi không khách sáo gọi một bàn toàn hải sản, gọi cá mai, nem nướng, mực nướng, tôm nướng, còn có cả hàu nướng mỡ hành. Tôi chẳng thèm để ý đến xung quanh, cầm kẹp bỏ đồ ăn lên vỉ nướng suýt xoa. Thơm quá. Buổi tối vừa ăn vừa ngồi ngắm biển, vừa ăn đồ nướng ngon thật đấy. Anh nhìn gia vị toàn ớt rồi lại nhìn tôi. Phụ nữ đều thích ăn cái này à? Tôi hơi kinh ngạc, không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, nhưng cũng không thừa nhận mà chỉ bảo: "Cũng không hẳn, lâu rồi không được ăn nên thèm thôi, cay nhưng ngon mà. À mà quên mất, cái thế này anh có ăn được không?" "Được." Phong gật đầu rồi nói. Tôi nướng đồ ăn chín giơ lên trước mặt anh. Trông cũng tươi ngon lắm, sạch nữa. Anh có muốn thử một miếng không? Chồng tôi không cảm xúc trả lời. Mấy món này chỉ nên ăn ít thôi, không nặng bụng. Dạ dày em không có tốt, đổi chén nước chấm đó cho anh đi. Sao anh biết? Đưa anh. Tôi lập tức phản đối. Em khỏi hẳn rồi, giờ không còn đau nữa. Ăn đồ cay không sao đâu. Phong giơ tay về phía tôi lạnh lùng nói: Đưa cho anh. Tất nhiên là không đưa. Một tay tôi cầm kẹp nướng, một tay giữ dịt lấy chén nước chấm, cố sống cố chết vùng vẫy. Của em mà, đưa đầy. Em không đưa. Không đưa thì sáng mai lên máy bay về, không cho em đi chơi nữa. Phan Cảnh Phong! Tôi không nhịn được hét to đến nỗi mấy vị khách ngồi kế bên cũng giật mình quay lại nhìn mình. Thế mà mặt mày anh vẫn tỉnh bơ như không. Dây sau không nói không rằng tiếng nào đã giật lấy chén sốt chấm của tôi, kéo về phía mình, rồi thẳng tay đẩy chén không cay của anh sang cho tôi. Chỉ nhìn mà không được ăn, lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ấm ức lại chẳng thể trút giận lên người anh nên hậm hực. Cả buổi không thèm nói với anh câu nào nữa. Đồ ăn anh lấy cho đầy cả bát, nhưng tôi không đụng đến mà tự gắp, ngoan ngoãn ăn trong lặng im. Mãi một lúc sau, Phong hết chịu nổi quay phắt sang nhìn tôi khẽ nhíu mày. Em chống đối đấy à? Hải An. Tôi sụ mặt không thèm đáp trả, miệng lầm nhầm mắng anh độc đoán gia trưởng. Cứ nghĩ anh không nghe thấy vậy nhưng Phong lại nói: Ai gia trưởng? Hả? Em bảo ai gia trưởng? Độc đoán. Anh đấy, anh gia trưởng. anh là ông chú già gia trưởng. Khỏi phải nói, nghe xong câu này mặt anh lập tức trở nên u ám. Em giỏi lắm. Tại anh không cho em ăn ấy. Anh có gắp cho nhưng mà em toàn bỏ ra ngoài. Anh lấy nước chấm của em. Nước chấm cay nhưng mà ngon. Ngon cũng không được ăn. Mặt mũi tôi càng lúc càng xị ra, phụng phịu bảo anh: đấy, em nói có sai đâu, anh nghe là đổ gia trưởng. Tôi hùng hổ hơn, vừa mắng mỏ làm mình làm mẩy. Rồi chẳng biết từ khi nào, miếng mực nướng thơm phức đã đưa đến trước mặt. Rốt cuộc ai đó cũng chịu xuống nước để dỗ dành tôi. Há miệng đi, không ăn. Nước chấm cay. Lúc ấy chẳng còn nhớ đến giận hờn gì nữa. Trước sự tự nhiên của Phong, tôi há miệng đón lấy. Mực chín tới quyện với nước chấm rất vừa miệng, vừa thơm vừa ngon. Ngon phải không? Vâng, nước chấm có vị rất đặc biệt. Mực nướng vừa thơm vừa mềm, rất là vừa miệng nha. Sau khi đồ ăn được nướng xong hết, anh mới quay lại bảo tôi: cho em ăn thoải mái, rồi từ mai học ăn cay ít đi, dần dần vị giác sẽ quen thôi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu: em biết rồi. Nói xong lại cầm đũa gắp một con hàu nướng đặt vào bát anh: chú Phong cũng ăn đi. Người đàn ông kia khẽ nhíu mày: hơn 10 tuổi cũng không nhiều lắm. 10 tuổi anh có nói không nhiều, cả một thế hệ rồi đấy. Em chê anh già à? Không, vì thế hệ của chúng ta khác nhau. Em thích uống trà sữa ăn gà KFC, còn anh thích uống trà. Rảnh rỗi nếu không xem chứng khoán thì cũng đánh cờ với ông và bố. Anh cũng không thích ăn mấy món lề đường. Tôi nói đúng quá nên anh không cãi được. Im lặng một lúc rồi gắp miếng hàu trong bát bỏ vào miệng. Rõ ràng không thích vị này nhưng vẫn lạnh lùng nói: anh ăn được. Được rồi, anh ăn cái này đi, mực với tôm dễ ăn hơn đấy. Tôi cứ tưởng anh không để bụng, nhưng tối đó vừa về đến phòng, ông chú nào đó đã xoay người để tôi lên ván cửa hôn điên cuồng. Hai chúng tôi miệt mài đến tận 2 giờ sáng, không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi tôi hết sức lực nằm sụi lơ thì anh mới chịu buông tha. Mới vừa nằm một lát thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch. Ban đầu tưởng có bọn trẻ con quậy phá gõ cửa từng phòng nên không mấy để ý. Thế nhưng một lúc sau, âm thanh ấy vẫn không dừng lại. Tôi đang lơ mơ cũng choàng tỉnh. Lúc quay ra nhìn xung quanh mới phát hiện tiếng lạch cạch ấy phát ra từ cửa sổ chứ không phải cửa chính. Tiếng lạch cạch to dần, xen lẫn trong tiếng gió rít gào là tiếng ken két giống như móng tay người nào đó cào lên cửa kính. Tôi sợ quá vội vã bật dậy, mở đèn sáng choang, nhưng nhìn ra ngoài không hề thấy có ai. Rèm cửa phất phơ trong gió, tôi run rẩy ôm chặt lấy Phong, nhắm mắt lại cố gắng dù mình ngủ, nhưng cái tiếng ken két lại vang lên. Lần này tôi nghe rất rõ, trong lòng rất hoang mang, đến cả thở mạnh cũng không dám. Gió từ bên ngoài thổi vào lạnh buốt, Phong lúc này cũng nhận ra điều bất thường mà khẽ lay tôi: sao thế em? Nghe giọng của anh khiến tôi an tâm hơn phần nào. Tôi không dám nói những gì mình nghĩ mà chỉ bảo: hình như anh quên đóng cửa sổ, gió cứ táp vào cửa, em sợ. Anh nhìn tôi rồi lại nhìn về phía cửa sổ, sau đó ngồi dậy đi thẳng đến đóng chặt lại, còn cài chốt cẩn thận. Sau đó mới quay về giường kéo tôi ôm vào trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên lưng tôi trấn an: ngủ đi, anh ở đây. Tôi nghe vậy mới thả lòng người, nép chặt vào anh, lắng nghe âm thanh khi nãy. Nhưng từ lúc Phong tỉnh dậy thì không còn nghe thấy nữa. Tôi không dám ngủ nhưng ngáp đến mệt, rốt cuộc cũng thiếp đi. Đêm qua ngủ muộn nên sáng nay tôi và Phong không thể dậy nổi, ôm lấy nhau ngủ đến gần trưa, bỏ lỡ cả khoảnh khắc bình minh rực rỡ trên biển. Ăn trưa xong, chúng tôi lại ngủ đến tận chiều. Lúc tôi đang rửa mặt trong nhà tắm thì anh hỏi: em có muốn đi đâu không? Đây là lần đầu tiên được đi du lịch cùng anh, cũng là lần đầu tiên đến Nha Trang nên tôi cũng không biết ở đây có những địa điểm nào đẹp, cuối cùng phải hỏi lại Phong. Ở đây có chỗ nào đẹp hả anh? Đi cùng ai mới quan trọng, đẹp xấu quan trọng gì? Lần đầu tiên nghe ông chồng lạnh như cục đá nói được những câu xến dệ như vậy đấy. Tôi suýt nữa ho sặc sụa, may mà kìm lại được. Phong thấy thái độ như vậy thì hừ lạnh một tiếng, còn tôi thì nín cười đề nghị: vậy hay là đi ra công viên Vin Wonder đi. Em xem trên mạng thấy bảo khách du lịch đến đó nhiều lắm, mà từ đây đi xe cũng chỉ một tiếng thôi. Vậy chuẩn bị rồi đi. Tôi gật đầu ngay tấp lự, Rửa mặt xong là thay một chiếc đầm maxi hai dây màu vàng, rồi trang điểm một chút. Phong từ phòng tắm trở ra, anh sững người khi thấy tôi đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem chống nắng, mái tóc đen suôn mượt búi cao để lộ toàn bộ bờ lưng nhẵn mịn. Anh xong rồi, đợi em một chút nha. Ừ, bôi kem chống nắng à? Vâng, đưa đây anh bôi cho. Không cần đâu, em tự bôi được. Ngồi yên. Thấy tôi nhấp nhổm, anh liền ấn tôi ngồi xuống ghế rồi cầm lấy lọ kem trên tay tôi. Phong đã nói như vậy nên tôi cũng không cựa nữa mà ngồi yên để cho anh bôi. Quá trình thoa kem mất gần nửa tiếng, cuối cùng cũng xong. Khi chúng tôi xuống dưới sảnh, anh dắt tôi đi thẳng đến một chiếc Mercedes đen bóng. Ông xã, anh đi xe của ai vậy? Hoàng Kim có chi nhánh ở đây, anh mua chiếc này lâu rồi nhưng mà chưa dùng tới. Ồ, chiếc xe chậm chậm rời khỏi khách sạn. Giờ này không có nắng chiều, tiết trời cũng mát như mùa thu. Tôi ngồi bên ghế phụ, thích thú nhìn ngược nhìn xuôi, bên tai còn nghe được cả tiếng gió biển rì rào. Mà cảnh vật nơi đây dường như có anh trở nên đẹp hơn rất nhiều. Giờ cao điểm nên hơi kẹt xe, mãi gần 1 tiếng 20 phút sau chúng tôi mới đến được công viên VinWonder. Phong gửi xe bên ngoài rồi chúng tôi đi bộ vào trong. Khách du lịch rất đông, lúc đi qua hàng bánh nướng tôi không kìm được khẽ dừng lại. Phong thấy vậy thì hỏi tôi, muốn ăn à? Dạ, ăn bao nhiêu thì lấy đi. Anh có ăn không? Không, em ăn đi. Chỉ đợi câu đó từ anh, tôi liền mua hẳn 3 cái. Bánh rất ngon, thế nhưng loại bánh này vừa khô vừa nhiều dầu. Tôi mới ăn đến cái thứ hai đã ngấy, không sao ăn nổi nữa. Vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì, đã thấy chồng tôi đứng ở hàng nước bên cạnh, mua một cốc trà tắc cho tôi. Của em, cảm ơn chồng. Tôi uống một hơi hết nửa cốc, cảm thấy xuôi họng mới bảo anh, em không ăn nổi nữa rồi, anh ăn hộ em một cái được không, chứ vứt đi thì phí quá. Không thích nữa à? No rồi ạ. Cứ tưởng anh sẽ từ chối, vậy mà Phong chỉ nhìn đúng 2 giây, rồi cầm lấy túi giấy từ tốn cắn từng miếng nhỏ. Đến ngay cả cái bánh tôi ăn một nửa, anh cũng ăn hết rồi mới vứt túi giấy vào thùng rác. Tôi biết anh xưa nay không thích ăn đồ lề đường, nhất là mấy cái món nhiều dầu mỡ. Anh chịu ăn đã tốt lắm rồi, nhưng không nghĩ một đại gia như anh còn ăn cả phần bánh dở mà tôi đã cắn vào. Tôi cầm cốc trà tắc đưa lên miệng anh khẽ hỏi, anh ăn hết bánh rồi à? Ừ, có ngon không? Tạm được. Tôi định hỏi sao anh lại ăn cả phần bánh dở của tôi, nhưng chẳng hiểu sao không nói nên lời, rốt cuộc lại nói một câu, uống một ngụm cho đỡ ngấy này. Lần này anh vẫn rất tự nhiên, dùng chính ống hút mà tôi đã uống dở vào miệng. Uống một hớp xong lại uống thêm một hớp nữa. Thấy tôi đần mặt ra, liền cốc lên đầu tôi một cái. Nhìn gì mà ngây người ra thế? Đẹp trai quá à? Xì, cái đồ tự luyến nhà anh. Phong bật cười kéo tôi đi vào bên trong, lặng lẽ dắt tôi băng qua dòng người đông đúc. Ở đây có rất nhiều thứ hay ho. Sau khi tham quan và chơi hết các trò chơi, tôi lại kéo Phong đến một sạp hàng bán đồ lưu niệm của một bà cụ. Vừa nhìn thấy tôi và Phong, bà cụ liền cười nói, cô cậu xem thích gì thì chọn đi. Có món gì đặc biệt một chút không ạ? Đây, cô xem, cái vòng tay này được làm từ vỏ sò đấy. Khách du lịch đến đây hầu như đều mua nó về làm quà, nam hay nữ gì đeo cũng hợp cả. Anh thấy có đẹp không? Em thích thì mua đi. Tôi thấy hai người có tướng phù thề lắm đấy, hay là mua một cặp đi. Tôi chỉ cần nghe ai đó khen mình và anh đẹp đôi, liền cười không khép được miệng. Vậy bán cho cháu một đôi đi ạ. Mãi đến khi chọn xong quà, thì có ai đó ý ới gọi tên chồng tôi. Phong cũng phát hiện ra nên quay đầu lại, là một người đàn ông. Tôi đoán hình như là bạn bè hay đối tác gì đó của anh. Phong kéo tôi đến chiếc ghế mây gần đó rồi dặn dò, anh ra kia một lát, ngồi yên ở đây chờ anh nhé. Vâng ạ. Tôi không biết người kia là ai, còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất. Tất nhiên ở đây đông người như vậy, tôi cũng không dám đi linh tinh, nên chỉ ngồi yên ở đó chờ thôi. Bà cụ đang gói quà cho tôi thấy vậy thì hỏi, cậu thanh niên vừa rồi là chồng cô à? Vâng, bà hỏi có việc gì không ạ? Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như cậu ấy là tổng giám đốc của tập đoàn gì gì đấy lớn lắm đúng không? Ý bà là Hoàng Kim. Vậy thì đúng rồi. Sao thế ạ? Bà cũng biết anh ấy sao? Biết chứ, tôi là người vùng cao Tây Bắc, vào đây buôn bán. Cách đây nửa năm, những hộ dân nghèo của chúng tôi đều nhận được quà từ thiện của cậu ấy mà. Người thì rõ hiền lành, mặt mũi sáng sủa, giỏi giang lại còn lương thiện. Giàu nhưng mà cậu ấy chưa bao giờ tỏ thái độ với những người không cùng tầng lớp như chúng tôi cả. Cô gái lấy được người đàn ông như vậy là có phúc lắm đấy. Vâng, cháu cũng cảm thấy thế. Bà cụ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó quay vào trong lục tìm thứ gì đó. Mãi sau trở ra, dúi vào tay tôi một vật trông giống như một tờ giấy được gấp gọn, xong lại giơ sợi dây đỏ có miếng ngọc khắc hình Phật Như Lai. Cái này tôi tặng cô, nhớ giữ bên mình nhá. Ờ, cái này chỉ là bùa bình an thôi, không phải sợ. Tôi già rồi, cũng không sống được bao lâu nữa, mà tôi đi hại cô làm gì? Cháu... Nói thì có vẻ hợp lý, nhưng ai biết liệu có kẻ nào đó muốn hại tôi mà bỏ bùa mê vào bên trong hay không. Dù đang ở rất xa Hà Nội, nhưng tôi cũng không thể chủ quan được. Đang lúc tôi phân vân không biết nên từ chối ra sao thì Phong quay lại. Tôi ngại nên ghé tay anh nói nhỏ. Phong cũng nhìn vào sợi dây trên tay tôi, không nói gì. Thế nhưng một lúc sau anh đột nhiên rút ra một xấp tiền dày trả cho bà cụ, lễ phép nói một câu: "Cảm ơn bà, vòng tay rất đẹp, cả sợi dây kia nữa, vợ cháu rất thích ạ." Tôi ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì. Nghe hai người họ nói tiếp, bà cụ cười nói: "Tôi chỉ lấy tiền hai chiếc vòng làm từ vỏ sò này thôi, còn sợi dây kia tôi tặng cho vợ cậu." "Như thế sao được ạ?" "Không sao, tôi chỉ mong cô ấy sẽ không phải dùng đến nó." "Vậy chúng cháu cảm ơn ạ, hai cô cậu có duyên có nợ với nhau đấy." Lúc ấy có lẽ vì lời khen của bà cụ nên tôi cứ cười mãi, bên tai chẳng còn nghe rõ rốt cuộc bà cụ và Phong đã nói những gì. Mãi đến khi tôi nắm tay anh rời khỏi đó, thấy Phong cứ nhìn mãi lại cái món đồ trên tay tôi, thì tôi mới bảo: "Sao thế anh?" "Không có gì, cái này là bùa bình an, em giữ nó bên người cũng được, không sao cả đâu." Tôi khẽ à lên một tiếng rồi lại thắc mắc: "Sao anh biết đây là bùa bình an?" "Bà nội lúc còn sống từng nghiên cứu mấy loại bùa chú, ngày còn bé anh cũng được bà xin bùa bình an nên biết thôi." "À, muốn mua gì nữa không?" "Không, em mua chừng này thôi, anh còn bận gì nữa không?" "Không, vậy về thôi." "Vâng ạ." Về đến khách sạn, chúng tôi ăn tối xong rồi chuẩn bị đổ ra sân bay về lại Hà Nội. Về đến Hà Nội, gửi quà cho tất cả mọi người xong, tôi và Phong cũng quay trở lại guồng quay của cuộc sống hàng ngày. Những ngày cuối năm, cả tôi và Phong đều rất bận rộn. Bố chồng tôi và cái Vi cũng quay cuồng với việc ở công ty, thành ra mấy bữa cơm gia đình rất ít khi đủ đầy các thành viên. Tôi cảm thấy từ lúc Thùy An đi, cuộc sống của tôi khá là bình yên và thoải mái. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi lo lắng, đó là vấn đề sức khỏe sinh sản của tôi. Từ khi tôi bị lừa uống thuốc tránh thai đến hiện tại cũng đã qua 3 tháng. Không phải tôi sốt ruột vì thả mãi không có tin vui, mà vấn đề rối loạn kinh nguyệt tháng có tháng không cũng khiến tôi lo lắng không yên. Mấy tháng đầu tôi còn tự trấn an mình, nhưng đến tháng thứ 3, thứ 4, tình trạng như vậy vẫn diễn ra nên tôi đã bắt đầu lo lắng. Tôi sợ mình mắc bệnh gì đó. Ông nội thì đang rất mong cháu, thi thoảng cũng đánh tiếng với mẹ Phong để bà hỏi tôi về tình trạng sức khỏe. Tôi không giấu giếm được nên cuối cùng cũng thành thật kể với bà. Mà mẹ chồng tôi nghe xong cũng chẳng thấy sốt ruột gì cả, chỉ bảo tôi với Phong có thời gian thì đến bệnh viện khám xem thế nào. Mẹ anh bảo: "Không phải áp lực chuyện sinh con làm gì, cứ ra đó khám đã. Nếu không sao thì thoải mái, từ từ rồi cũng sẽ có em bé thôi. Mà ví dụ có sao ấy thì mình cũng tìm cách chữa trị sớm con ạ. Khám sức khỏe sinh sản này tốt cho mình thôi, nên cũng không có gì phải ngại cả. Bảo thằng Phong chở đi, cả hai đứa đi khám xem thế nào." Nghe mẹ chồng nói tôi cũng thấy rất hợp lý, bèn nói lại với Phong. Cũng may anh không từ chối mà còn rất hợp tác. Cuối tuần đó anh gác lại việc ở công ty để đưa tôi ra viện khám sức khỏe. Hà Anh hướng dẫn chúng tôi làm thủ tục, rồi đến các phòng xét nghiệm, chụp chiếu, siêu âm đầy đủ. Đến khi có kết quả, nó mới dẫn tôi và Phong tới phòng của bác sĩ chuyên khoa sản chờ thông báo. Sau đó lại chạy đi chuẩn bị cho ca mổ u não. Trong phòng, nữ bác sĩ lớn tuổi đọc kỹ báo cáo xét nghiệm xong mới thông báo tình trạng sức khỏe sinh sản của vợ chồng tôi đều hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Chỉ có điều, vì ánh mắt của bác sĩ kia nhìn tôi đột nhiên hơi trầm xuống, vừa quan sát vừa nói: "Rối loạn kinh nguyệt không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng cả, tí nữa tôi kê thuốc cho cô uống sẽ khỏi thôi. Vấn đề ở đây là tôi thấy cô đang tự tạo áp lực cho mình đấy. Mà muốn có em bé thì trước tiên bố mẹ phải thoải mái đã. Cô bị stress ảnh hưởng đến chu kỳ, hai vợ chồng sinh hoạt không đúng ngày rụng trứng nên xác suất đậu thai cũng thấp là dễ hiểu thôi." Tôi nghe đến đây, bỗng cảm thấy tảng đá nặng nghìn cân trong lòng rốt cuộc cũng đã bị dỡ bỏ, nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi lo âu. Hai tay tôi bám chặt vào nhau, Phong ngồi bên cạnh khẽ nắm tay tôi. Tôi quay sang nhìn anh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, như muốn thông qua cái nắm tay này động viên để tôi yên tâm hơn. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, anh không thích dùng lời nói để an ủi tôi, nhưng lại luôn ở cạnh âm thầm làm những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nên tâm trạng tôi cũng bớt lo lắng đôi chút. Hít sâu vào một hơi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi, vậy theo bác sĩ, vợ chồng cháu nên làm theo hướng nào để nhanh có con nhất ạ? Đấy, vừa mới nói xong đã quên lời bác sĩ dặn rồi. Tôi đã nói cô không nên nôn nóng rồi cơ mà. Cháu xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ cũng là người từng trải nên chỉ cần nhìn là hiểu ngay. Bà ấy hỏi tôi một câu thế này, ông bà ở nhà mong cháu lắm rồi phải không? Vâng, vâng ạ. Nghe tôi nói này, cái gì tự nhiên cũng sẽ tốt hơn đúng không nào? Trường hợp của hai anh chị sức khỏe bình thường, tuổi cũng còn trẻ nên cứ thả tự nhiên. Sau 3 tháng nếu vẫn không có thì quay lại đây khám lại xem sao. Lúc ấy tôi sẽ hướng tới việc làm IVF sau. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Nghe bác sĩ dặn dò thêm lúc nữa, tôi mới cầm theo ví tiền và sổ khám lững thững đi ra ngoài. Phòng ghé qua quầy thuốc nhận thuốc, bảo tôi xuống sảnh đợi anh đưa đi ăn. Thật lòng tôi không có tâm trạng ăn cơm, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu thôi. Nhưng vừa xuống tới sảnh thì đã gặp Oan già. Trình thấy tôi cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy, trái lại còn niềm nở. Ồ, đến khám bệnh à? Không hiểu sao mà tôi đi đến đâu cũng đụng mặt con hồ ly này thế không biết. Tôi không thích cô ta nhưng vẫn phải nán lại đợi chồng, mà Trinh sẽ chẳng bỏ qua cơ hội để xỉa sói tôi đâu. Nếu cô ta biết tôi đến đây để khám sức khỏe sinh sản, chắc sẽ lại dùng những lời lẽ độc địa châm chọc tôi cho mà xem. Một cảm giác chán ghét đến cùng cực từ từ dội vào tôi, khó chịu không nói rõ được. Lại muốn bày trò gì nữa đây? Mãi mà không có thai được nên sốt ruột đi tìm bác sĩ, đúng không? Cô ta liếc cuốn sổ khám của tôi, nhếch mép hỏi một câu như vậy. Hỏi để làm gì? Thì chuyện này giữa phụ nữ với phụ nữ nói dễ hơn cả mà. Với cả... Nói đến đây, ánh mắt cô ta tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi. Sức khỏe bình thường nhưng mà không đẻ được. Sao cậu không nghĩ đến trường hợp anh Phong không muốn có con với cậu ấy? Các bạn vừa lắng nghe tập 9 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.